Nhưng rất đáng tiếc, món đồ chơi này là không dùng được. Đáp án rất đơn giản, có Ngô không tăng thêm ngũ phương Như Lai đại trận mới có thể chống đỡ Thánh Thượng Đại Càn, mất mặt. Thiên hạ đệ nhất nhân cùng với vị trí cường giả tán tu ngày xưa kia cũng không phải là cùng một cấp bậc, thực lực tu vi của bản thân Thánh Thượng Đại Càn chính là cực mạnh, có sự phụ trợ của Tổ Long Trung Nguyên, Ngô không nếu như không có sự ủng hộ của ngũ phương Như Lai đại trận, không tới trăm chiêu cũng sẽ bị Thánh Thượng Đại Càn đánh cho tinh vân tán loạn, nguyên thần tan rã, mà tăng thêm ngũ phương Như Lai đại trận, Ngô không mới coi là có năng lực giằng co cùng với Thánh Thượng Đại Càn. Nếu không ngươi cho rằng tại sao trước đó Ngô không phải chờ Thánh Thượng Đại Càn bị người vây công mới bằng lòng xuất thủ, còn không phải là bởi vì đơn đấu đánh không lại chỉ có thể quần đấu, kể từ đó, hai đòn sát thủ lớn của Phật Môn đã bị kiềm chế, vậy thì còn sợ cái gì, không phải là Trần Khuynh Địch khoe khoang. Không có hai đòn sát thủ này, coi như Phật Môn còn có một kiện đạo binh cực phẩm, mấy kiện đạo binh thượng phẩm cũng không nhất định có thể đánh chết hắn. Lại càng không cần phải nói ở phe mình cũng không phải là không có đòn sát thủ, ầm ầm. Thân ảnh của Đàm Hoa chợt hiện trong hư không, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch ôm Trần Tiêm Tiêm lao ra tàng kinh các, con mắt lập tức đỏ bừng. Thật là người trong cuộc tại cuộc chiến Thuần Dương Cung lần trước, Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ là đã để lại ấn tượng không tốt cực kỳ khắc sâu cho hắn, khiến cho ký ức của hắn cho đến nay vẫn còn mới mẻ. Trần Khuynh Địch, người lại dám đến Tu Di Sơn Dương Oai, coi Phật Môn ta không có người hay sao? Đạo binh thượng phẩm Phù Dung sớm nở tối tàn ở cuộc chiến Thuần Dương Cung ngày xưa, cửu phẩm công đức Kim Liên đã bị Đàm Hoa trực tiếp tế ra. Khí tức của Đàm Hoa nguyên bản chỉ có tu vi đại đạo huyền quang 10 vạn dặm cũng tăng vọt trong nháy mắt, diễn hóa ra pháp tướng Minh Vương trận mắt, vung một chuôi kim cương sử đập về phía Trần Khuynh Địch. Im ngay! Rõ ràng là Phật Môn các ngươi thèm muốn Thuần Dương Kim Tháp của Thuần Dương Cung chúng ta. Ta đây là đang tự vệ phản kích, Trần Khuynh Địch vừa gầm thét, vừa đưa tay đấm ra một quyền về phía Đàm Hoa, quyền ý bộc phát. Một tòa lưu ly tháp màu vàng 33 tầng xoay tròn trong hư không, va chạm với cùng với kim cương sử của Đàm Hoa, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài. Thấy không? Tòa tháp này của ta có phải là rất giống với phủ đồ, rất giống với Thuần Dương Kim Tháp, không sai. Kỳ thật tòa Thuần Dương Kim Tháp này chính là do ta chế tạo. Các ngươi chính là những kẻ vô sỉ nhận vơ, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là kẻ mù lòa hay sao? Đó là phù đồ tháp của Phật Môn ta. Ngươi thế mà lại so sánh nó với hóa thân quyền ý của ngươi, vô luận là ngoại hình hay là số tầng đều khác biệt hoàn toàn có biết hay không? Vô liêm sỉ! Ngươi thì biết cái gì? Trần Khuynh Địch mặt không đỏ tim không đập, mắng to, ngươi nhìn lưu ly tháp của ta có khoảng chừng 33 tầng. Vào thời điểm ta chế tạo Thuần Dương Kim Tháp không dụng tâm, cho nên chỉ tạo ra được 24 tầng, về phần ngoại hình, ta muốn tạo thành dạng gì là liền có thể làm ra dạng đó. Người quản được sao hả lão lửa chọc? Chọc, lửa chọc. Đàm Hoa suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Phù đồ tháp 24 tầng chính là biểu tượng cho 24 chư thiên của Phật Môn, có quan hệ cái gì cùng với bảo tháp 33 tầng của ngươi? Trần Khuynh Địch vừa nói ra lời này, giới Lộc Hòa Thượng vốn còn muốn hòa giải một chút cũng đều lộ ra mấy phần biểu lộ đau răng, hiển nhiên là đã bị lời nói của Trần Khuynh Địch làm cho mắc ói không nhẹ, chớ đừng nói chi là một số võ tăng vốn đã có tính tình sôi động, vừa dứt lời, lại là một tiếng gầm thét truyền ra từ bên trong Tu Di Sơn. Làm càn, ở bên trong Đạt Ma Viện Tu Di Sơn, một vị lão hòa thượng ở Trần, nổi giận đùng đùng đằng không mà lên, khác biệt cùng với Đàm Hoa, pháp danh của lão hòa thượng này là Đàm Tĩnh. Cũng không cầm quyền ở trong Đạt Ma Viện, mà là chuyên tâm tu võ, bởi vậy có tu vi còn muốn mạnh hơn Đàm Hoa một chút, bây giờ bộc phát khí huyết. Trên đỉnh đầu ẩn ẩn có một đầu đại đạo huyền quang kéo dài 20 vạn dặm chui vào bên trong hư không, nở rộ ánh sáng chói lòa, mà trọng yếu nhất là chuôi cửu hoàn tích trượng mà hắn cầm ở trong tay, bất ngờ lại là một kiện đạo binh thượng phẩm. Ầm ầm. Đàm Tĩnh cầm theo cửu hoàn tích trượng, khí tức cũng tăng vọt, còn muốn cao hơn một chút so với Đàm Hoa, phối hợp tác chiến cùng với Đàm Hoa, trực tiếp bao vây Trần Khuynh Địch. Đối mặt với hai kiện đạo binh thượng phẩm liên thủ vây công, Trần Khuynh Địch dùng một tay ôm Trần Tiêm Tiêm, ở trong miệng mặc dù vẫn còn đang hô những lời nói rác rưởi như Phật Môn vô sỉ, vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lùng, chỉ thấy hắn giơ một tay qua cao khỏi đầu, năm ngón tay mở ra, sau đó nắm chặt thành quyền. Hư không nổ tung, không có đại đạo huyền quang xuất hiện, nhưng lại có một đạo quyền ảnh bao phủ bầu trời chợt lóe lên, mà bản thân Trần Khuynh Địch thì là huy động cánh tay. Một cỗ pháp tướng Nam Mô Gạt Linh Gun Bồ Tát hiện lên ở phía sau, trong lúc hít thở, liền bỗng nhiên đánh ra mấy chục vạn quyền, đánh ra bốn phương tám hướng. Vô luận là cửu hoàn tích trượng hay là cửu phẩm công đức liên đài, đều là tinh phẩm bên trong đạo binh thượng phẩm, một quyền của Trần Khuynh Địch tự nhiên không có khả năng làm gì được chúng nó. Nhưng sau khi mấy chục vạn quyền gần như oanh ra đồng thời, góp gió thành bão, lượng biến dẫn đến chất biến, lại bạo phát ra lực phá hoại cực mạnh, hai kiện đạo binh thượng phẩm trực tiếp bị đánh bay ngược lên trời. Tu vi tốt, Đàm Tĩnh một lòng hướng võ bị đánh bay trái lại là không tức giận một chút nào, ngược lại còn tán dương một tiếng, tương phản là Đàm Hoa, thấy một màn như vậy tâm thần lại là đại chấn. Lúc này mới qua bao lâu, thế mà liền có thể có được tiến bộ như thế, thân làm thủ tọa Đạt Ma Viện, Đàm Hoa tự nhiên được xem là tăng nhân Phật môn trong thế tục. So sánh cùng với dạng tăng nhân như Đàm Tĩnh, tu vi tâm linh của hắn kỳ thật là yếu hơn một bậc, nhất là hắn còn đã từng giao thủ qua cùng với Trần Khuynh Địch. Hiểu được tốc độ tiến bộ của Trần Khuynh Địch rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào, mà ở phía đối diện, sau khi bộc phát một hơi đánh lui Đàm Hoa cùng với Đàm Tĩnh, trên nắm tay của Trần Khuynh Địch cũng xuất hiện từng vết nứt, máu tươi đậm đặc chảy xuôi mà ra từ đó, bất quá vào trước khi nhỏ xuống, những máu tươi này liền tự động thiêu đốt, bao trùm ở bên trên nắm đấm của Trần Khuynh Địch, sau đó chỉ thấy hắn tùy ý lắc lắc tay, vết thương trên tay liền phục hồi lại như cũ, thấy một màn như vậy. Coi như là Đàm Tĩnh vốn dĩ tràn đầy ý chí chiến đấu cũng đều suýt chút nữa trừng rớt trong mắt ra ngoài, Đàm Tĩnh không thể không cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng đây chính là vết thương do cửu hoàn tích trượng cùng với cửu phẩm công đức kim liên đánh ra, hai kiện đạo binh thượng phẩm. Tạo thành vết thương đối với võ giả trên lý luận mà nói hẳn là không thể chữa trị mới đúng, chỉ cần là vết thương đánh ra, lực lượng của đạo binh thượng phẩm sẽ vần quanh ở chung quanh vết thương. Nếu sau đó không bế quan chữa trị căn bản sẽ không có khả năng khu trừ mới đúng, kết quả thì sao, Trần Khuynh Địch phất phất tay liền khôi phục xong, lực phòng ngự vừa cao, tốc độ khôi phục còn nhanh hơn, mấu chốt là lực công kích cũng không yếu, không sai, Trần Khuynh Địch ta chính là chiến sĩ toàn năng ở trong truyền thuyết. Nghiêm ngặt mà nói, thực lực của Trần Khuynh Địch đại khái hơi mạnh hơn một chút so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, mặc dù không yếu, nhưng còn chưa tới cấp độ nghiền ép. Nhưng vấn đề là, năng lực phòng ngự cùng với năng lực khôi phục của hắn lại cao đến quá đáng, điều này sẽ đưa đến một cái sự tình rất xấu hổ. Đó chính là Trần Khuynh Địch có thể hoàn toàn không cần phòng ngự, nếu buồn bực chỉ cần ra quyền về phía người khác liền xong việc, coi như bị thương. Cũng bất quá ở trong nháy mắt liền có thể khôi phục, loại phong cách chiến đấu vô sỉ này đã tăng cường sức chiến đấu của hắn lên trên diện rộng, tối thiểu là vào lúc hiện tại. Đàm Hoa cùng với Đàm Tĩnh liền cảm nhận được sự khó chơi của loại phong cách chiến đấu này, cửu phẩm công đức kim liên nghênh không mở ra, Đàm Hoa ngồi ngay ngắn ở bên trên liền thai. Pháp tướng Minh Vương trận mắt ở sau lưng nhét đầy thiên địa trong nháy mắt, to lớn đến cực hạn, mà ở bên cạnh, Đàm Tĩnh thì là thôi động toàn lực cửu hoàn tích trượng. Chín hoàn bên trên trượng chấn động liên tiếp, một vòng nối tiếp một vòng, luân hồi không dứt, hai người không thể nghi ngờ là đã thôi động lực lượng đạo binh thượng phẩm đến cực hạn. Cho dù tu vi của hai người không bằng Trần Khuynh Địch, nhưng đạo binh thượng phẩm chính là vô lại như vậy, vẫn có thể tăng cường sự uy hiếp của hai người lên mấy cái cấp bậc. Chớ đừng nói chi là ở bên trong Tu Di Sơn còn có những cao thủ khác đang tiềm phục ở trong bóng tối, không nói đến những thứ khác. Chỉ là vị giới lộc ở phía trước kia cũng đủ khiến cho Trần Khuynh Địch phải cảnh giác. Quên đi, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm không biết lúc nào đã dựa cả cơ thể vào trên người mình, nói, chuyện kia, Tiêm Tiêm sư muội. Ấy, Trần Tiêm Tiêm lau khóe miệng không giải thích được, vội vàng trả lời, sao thế sư huynh? Trần Khuynh Địch cảm thấy vẫn không nên xoắn suýt cử động khả nghi liên tiếp vừa rồi của Tiêm Tiêm sư muội thì tốt hơn, thế là chủ động nói sang chuyện khác, xin lỗi. Chờ đến lúc nữa đại chiến ta có khả năng không bảo hộ được muội, ta hiện tại sẽ thả muội xuống, muội hãy cẩn thận, tuyệt đối không nên chủ quan khinh địch. Trần Tiêm Tiêm tặc lưỡi, dường như có một chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, muội hiểu được. Trần Khuynh Địch cũng không xoắn suýt, sau khi trao đổi mấy câu ngắn ngủi, công kích của Đàm Hoa cùng với Đàm Tĩnh đã gần ngay trước mắt, Trần Khuynh Địch kịp thời đứng dậy, trực tiếp ném Trần Tiêm Tiêm cùng với phủ đồ tháp về phía khu vực Tu Di Sơn, gần như đồng thời, có không ít ánh mắt tăng nhân Phật môn nhau nhau tập trung về hướng Trần Tiêm Tiêm, ngay vào một giây sau. Các ngươi nhìn cái gì? Nhìn ta này, ầm ầm. Khí tức Trần Khuynh Địch vào thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu điên cuồng tăng vọt, một đầu thần long đỏ ngòm bay lượn ra từ mi tâm, cuối cùng hóa thành một chuôi thần kiếm sắc bén, thân kiếm chấn động, tiếng kiếm reo phảng phất như long ngâm, kiếm khí hung lệ cắt đứt hư không, giống như sóng nước khiến cho bốn phương tám hướng trở nên nhộn nhạo. Trải qua đợt bộc phát này, không ít tăng nhân Phật môn vốn còn muốn thừa cơ xuất thủ đối với Trần Tiêm Tiêm lại không thể không rời ánh mắt quay lại lên trên người của Trần Khuynh Địch. Không cần đạo binh thượng phẩm, Trần Khuynh Địch liền có thể đánh không phân thắng bại với hai kiện đạo binh thượng phẩm, mà bây giờ Trần Khuynh Địch đã tế ra Xích Tiêu kiếm. Trong nháy mắt thực lực liền nhảy lên tới cấp độ hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, đứng ở bên trên cái cảnh giới này, nếu không có kích toái mệnh tinh đi ra, sẽ có cực ít người có năng lực địch nổi hắn. Ngay cả giới lộc vốn dĩ dự định xem trò vui cũng đều biến sắc. A Di Đà Phật, trong những năm này Đàm Hoa đã quản lý như thế nào, tại sao lại chọc đến một vị cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cho Phật môn, có phản ứng như thế không chỉ là giới lộc. Theo một đợt bộc phát này của Trần Khuynh Địch, toàn bộ Tu Di Sơn đều bị kinh động, chỉ chốc lát sau, bên trong Đạt Ma Viện bộc phát khí tức lần thứ hai. Trước sau lại là 6 vị lão hòa thượng đằng không mà lên, vậy mà cũng là thuần một sắc cấp độ hỏa luyện kim đan. Hơn nữa đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đã mở ra đại đạo huyền quang. Mặc dù không có đạt tới trình độ 10 vạn dặm, nhưng đại đạo huyền quang vẫn là đại đạo huyền quang. Thực lực của những lão tăng nhân này đều muốn vượt qua võ giả hỏa luyện kim đan khống chế 10 thành lực lượng bình thường, Đạt Ma Viện là đệ nhất viện của Phật môn. Ở bên trong Phật môn ngoại trừ vô danh địa, chỉ có 8 vị võ tăng có tu vi cao nhất mới có tư cách tiến vào Đạt Ma Viện, ở phía dưới tình huống bình thường. Tăng nhân ở bên trong Đạt Ma Viện nếu không phải lĩnh hội Phật Pháp thì chính là bế quan tu luyện, mà rầm rộ giống như bây giờ, cả 8 người đều xuất hiện. Ở trong mấy chục năm qua đây là lần thứ hai. Thuận tiện nhắc tới, lần trước là lần Thái Hoa Tiên Nhân, Đình Thiên Cơ tới kia. Khác biệt cùng với giới lộc, những tăng nhân Đạt Ma Viện này mặc dù cũng khiêm tốn, nhưng cũng không phải là ngăn cách với ngoại giới. Cho nên đối với hình dạng cùng với bối cảnh của Trần Khuynh Địch bọn họ cũng đều không xa lạ gì, cũng chính là vì như thế, sau khi bọn họ nhìn thấy tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang của Trần Khuynh Địch, tâm tình mới trở nên khá là phức tạp, phảng phất như một lần luân hồi, nhân quả tuần hoàn, đám cẩu tặc Thuần Dương Cung lại tìm tới tận cửa rồi. A Di Đà Phật. Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, Đàm Hoa, Đàm Tĩnh, còn có 6 vị võ tăng Đạt Ma Viện khác nhau bạo phát. 8 vị võ tăng Đạt Ma Viện, ngoại trừ phương trượng điều tượng cho Phật môn, 8 vị tăng nhân mạnh nhất ở bên ngoài vô danh địa, đồng thời cũng tượng trưng cho một phần truyền thừa của Phật môn, một phần truyền thừa tuyệt thế võ công. Bát Bộ Thiên Long. Thiên, Long, Dạ Xoa, Khẩn Na La, Atula, Già Lâu La, Can Đạt Bà, Hô La Già, 8 vị thần hộ pháp của Phật môn, 8 môn cái thế võ công. Đáng tiếc là độ khó tu luyện của những môn võ công này là cực cao, Phật môn đương đại không có ai có thể hội tụ 8 loại võ công này thành một thể, nhưng phân hóa thành 8 người, cũng có thể phát huy ra 9 phần uy lực. Bây giờ 8 vị võ tăng dung hợp khí tức, ngừng tụ ra pháp tướng bao gồm cả Bát Bộ Thiên Long, đúng là hóa thành một đạo hư ảnh Phật Đà mặt mũi mông lung. Ở phía dưới sự gia trì của Cửu Hoàn Tích Trượng còn có cửu phẩm công đức Kim Liên kéo cao thêm một bước, thế mà thật sự đánh ngang tay với Trần Khuynh Địch cầm xích tiêu kiếm trong tay. Ha ha, sau đó Trần Khuynh Địch liền móc Đô Thiên Tọa ra, không ngờ được chứ gì, ta còn có một đòn sát thủ khác. Hư không nứt ra. 9 đạo quang hoàn màu xanh trắng vần quanh người Đô Thiên Tọa, mỗi một đạo quang hoàn đều phảng phất như trời cao, sâu không lường được, tôn Đô Thiên Tọa lên giống như thần linh vậy. Sau đó Đô Thiên Tọa bước chân, trực tiếp đi ra khỏi hư không, một bàn chân kim loại to lớn đạp xuống về hướng đám người Đàm Hoa, ầm. Bàn chân kim loại to lớn hung hăng dẫm ở trên người Bát Bộ Thiên Long Phật Đà. 8 võ tăng Đạt Ma Viện nguyên bản thật vất vả mới san bằng sức chiến đấu cùng với Trần Khuynh Địch trực tiếp bị một cước lần này đạp bay ra ngoài, mặc dù chỉ bị một chút vết thương nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng ở trên mặt mũi vẫn không dễ nhìn, dù sao thì nơi này cũng chính là Tu Di Sơn. Ở trong hang ổ nhà mình bị người ta đạp bay ra, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ở bên trong Tu Di Sơn lại có mấy đạo khí tức phóng lên tận trời, bất ngờ cũng là võ giả hỏa luyện kim đan. Bất quá lần này người lao ra cũng không có mở ra đại đạo huyền quang, nhưng dù vậy, đó cũng là võ giả hỏa luyện kim đan là cường giả chân chính ở bên trên đại địa Trung Nguyên. Kết quả là Phật môn liền một hơi lấy ra 10 vị giả hỏa luyện kim đan, là cường giả chân chính ở bên trên đại địa Trung Nguyên. Kết quả là Phật môn liền một hơi lấy ra 10 vị, nội tình thâm hậu của Phật môn hiển lộ hoàn toàn, coi như là đại càn. Về số lượng hỏa luyện kim đan cũng ở vào thế yếu tuyệt đối, đương nhiên, 4 vị đại lão đại càn ở bên trên chất lượng là nghiền ép Phật môn. Bản thân đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hành chính là cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, tể tướng Lý Đồng Thần mặc dù khiếm tốn nhưng lại sâu không lường được, mà Nam Thần Võ cùng với Trương Tắc mặc dù hơi yếu hơn một bậc, nhưng có ngoại vật gia trì, cũng đều có thể so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm ở bên trong thế giới của võ giả, trừ phi là có thủ đoạn đặc thù, nếu không thì chất lượng càng trọng yếu hơn xa so với số lượng, cũng ví dụ như hiện tại. A Di Đà Phật. Đây chính là kiện đạo binh thượng phẩm hình người của Thuần Dương Cung kia. Quả nhiên là lợi hại, đối mặt với sự sợ hãi thán phục của đám người Đàm Hoa, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, sau đó đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng lắc lắc. Không, không, không. Đây không phải là đạo binh, mà là thần. Hiện tại ta sẽ để cho các người thấy. Bộ dáng của thần vừa dứt lời, Đô Thiên Tọa bước chân ở dưới sự thao túng của Trần Khuynh Địch, hung hăng húc về phía Bát Bộ Thiên Long Phật Đà, 9 tầng quang hoàn một tầng tiếp lấy một tầng. hiện hóa ra dị tượng Cửu Trọng Thiên, mà ở phía đối diện, Bát Bộ Thiên Long Phật Đà thì hiện hóa ra pháp tướng Bát Bộ Thiên Long, đồng dạng cũng là một đầu tiếp lấy một đầu. Như vậy vấn đề đã đến, dùng toán học cơ bản phân tích một chút, 9 cái so với 8 cái, Đương nhiên, sau khi triệt tiêu 8 tầng quang hoàn, Bát Bộ Thiên Long mất đi tất cả bảo vệ bị Đô Thiên Tọa kích hoạt quang hoàn tà toàn thiên đập âm ầm một cái. Sau đó trên kim thân xuất hiện vết dạn, bị đánh bay lên trời lần thứ hai, sắc mặt của đám người Đàm Hoa Đàm Tĩnh càng là trở nên đỏ bừng. Không thể nghi ngờ, 8 vị võ tăng Đạt Ma Viện vô luận từ góc độ nào cũng đều bị Trần Khuynh Địch nghiền ép. Mặc dù sau khi 8 người liên thủ đã thúc đẩy và sinh trưởng ra Bát Bộ Thiên Long Phật Đà, nhưng chỉ có thể san bằng chênh lệch bên trên tu vi, xem như đánh ngang tay với Trần Khuynh Địch. Nhưng chênh lệch giữa đạo binh thượng phẩm lại là không có cách nào san bằng, dù sao thì Chấn Tông thần binh chân chính của Phật môn cũng là Như Lai Hàng Ma Sử. Mà Cửu Hoàn Tích Trượng còn có cửu phẩm công đức Kim Liên, mặc dù cũng là đạo binh thượng phẩm, nhưng chỉ có thể nói là tầng thứ trung đẳng ở bên trong đạo binh thượng phẩm. Không sánh bằng Duy Ngã Kiếm của Kiếm Tông cùng với Độc Tôn Đao của Đao Tông, cũng không sánh bằng Xích Tiêu Kiếm của Thuần Dương Cung. Những đạo binh này thế nhưng đều là mặt hàng cực phẩm bên trong đạo binh thượng phẩm, về phần Đô Thiên Tọa. Món đồ chơi này thế nhưng là do Thuần Dương Đạo Tôn năm đó tích góp từng viên gạch một tạo ra, nếu như không phải là điều kiện sinh ra đạo binh cực phẩm thực sự quá hà khắc. Đô Thiên Tọa thậm chí cũng đều có tiềm lực tấn cấp thành đạo binh cực phẩm, phẩm chất của nó tự nhiên cũng phải vượt qua Cửu Hoàn Tích Trượng cùng với cửu phẩm công đức Kim Liên. Không phải là cùng một cấp bậc, ở dưới hai tầng trồng chất, Trần Khuynh Địch tự nhiên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà đám người Đàm Hoa tự nhiên cũng hiểu được điểm này. Sau khi bị Đô Thiên Tọa đánh bay một lần nữa, sau khi Bát Bộ Thiên Long Phật Đà kim thân rạn nứt càng ngày càng nghiêm trọng, Đàm Hoa rốt cục cũng không nhịn được, lớn tiếng quát một cách phẫn nộ, sử thúc. Ngài rốt cuộc còn muốn nhìn tới khi nào, còn không mau xuất thủ. Tình huống hiện tại là rất không thích hợp, không chỉ có đám người Đàm Hoa, coi như là tăng nhân phổ thông Phật môn cũng bắt đầu cảm thấy không đúng, rất đơn giản, phương trượng đâu. Theo đạo lý Trần Khuynh Địch náo loạn ở trong Tu Di Sơn như thế, phương trượng Ngô Không đã sớm nên xuất thủ, trực tiếp trấn áp hắn, coi như là do hạn chế thân phận không tiện xuất thủ. Cũng có thể khởi động đại trận hộ sơn, ngũ phương Như Lai đại trận vừa khởi động, muốn trấn áp Trần Khuynh Địch quả thực giống như là lấy đồ trong túi vậy, nhưng vì cái gì? Vì sao phương trượng lại không xuất thủ, liên tưởng đến bảo điện đại hùng phong bế, tâm tình của Đàm Hoa lập tức chìm xuống dưới đáy cốc. Một cỗ cảm giác nguy cơ nồng đậm tràn đầy ở trong lòng của hắn, trực giác nói cho hắn biết ở phía sau chuyện này tuyệt đối có âm mưu. Không thể chờ đợi thêm nữa. Giới Lộc Sư Thúc. A-di-đà Phật, đều đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, không nên gọi cái pháp danh này, oanh. Một đạo Phật hiệu bất đắc dĩ vang lên, trong phút chốc trời đất quay cuồng, Trần Khuynh Địch nguyên bản khống chế Đô Thiên Tọa đại phát thần uy đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Một giây sau, hoàn cảnh ở bốn phía hắn liền xảy ra cải biến, phảng phất như đưa thân vào bên trong vũ trụ tinh không vậy, vô tận tinh quang trải rộng thiên khung, mà ở một bên khác trong vũ trụ tinh không. Một vị kim thân Phật Đà đỉnh thiên lập địa, khí tức bao dung trên dưới hư không, lập kín giữa thiên địa đang chậm rãi đứng thẳng mà lên. Phật Đà một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, thân ảnh Phật Đà vàng óng ánh phảng phất như quyền ý thuần túy nhất, mang theo đại thế cuồn cuộn muốn trực tiếp đánh Trần Khuynh Địch vỡ nát. Trần Khuynh Địch cũng chỉ sững sờ trong một cái nháy mắt liền phản ứng lại, vào trước khi thân ảnh Phật Đà triệt để nghiền nát hắn, hắn bỗng nhiên giơ nắm đấm lên cao khỏi đầu, gầm thét một tiếng. Một đạo quyền ảnh hiện lên ở trong tinh không, hướng về phía Phật Đà kim thân cất bước đi tới chính là đập xuống một quyền, không có một chút do dự nào, ầm ầm. Tình không đảo ngược, cảnh tượng bốn phía lại biến đổi, vào thời điểm tỉnh hồn lại, Trần Khuynh Địch đã trở về trên không Tu Di Sơn. Mà lão hòa thượng Giới Lộc ở trước mặt của hắn chính là chắp tay trước ngực, khá là kinh ngạc mà nhìn hắn, mà hồi tưởng lại mọi chuyện vừa mới phát sinh, Trần Khuynh Địch lập tức đổ mồ hôi lạnh, hình chiếu quyền ý. Thí chủ quả thực là thiên tài ít thấy trong cuộc đời của Bần Tăng. Không chỉ có trẻ tuổi như vậy thì đã có tu vi như thế, ở bên trên cảnh giới tâm linh thế mà cũng cường hãn như thế. Không tầm thường. Hừm, Trần Khuynh Địch tặc lưỡi, hắn kỳ thật cũng đã biết chiêu vừa rồi kia của Giới Lộc là thủ đoạn diễn sinh ra sau khi ý cảnh quyền đạo đạt đến một cái mức độ không thể tưởng tượng nổi. Không giống với công kích nguyên thần, hình chiếu quyền ý muốn tránh cũng không thể tránh, trực tiếp công kích vào tâm linh của võ giả, sẽ rất khó có thể ứng phó. Bởi vậy có thể thấy được Phật môn trên phương diện tu luyện tâm linh quả thật là có chỗ độc đáo. Phải biết rằng Trần Khuynh Địch thế nhưng là ở trên cơ sở Thánh Thượng Đại Càn Đích thân diễn võ cho hắn mới lĩnh ngộ ra hình chiếu quyền ý. Mà lão hòa thượng Giới Lộc lại là dựa vào Phật pháp tu vi đơn thuần, sau khi tăng cảnh giới tâm linh lên tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi, đã lĩnh ngộ ra loại năng lực này một cách tự nhiên. Mẹ nó, Trần Khuynh Địch thấp giọng thầm mắng, viện quân đâu, làm sao chỉ nhìn mà không động thủ, Từ sau khi mình lao ra cũng đã đánh được một hồi lâu, lão thất phu Long Thiên Tứ kia sẽ không đứng xem náo nhiệt đó chứ, còn có thái độ một mực không tốt lắm của bốn vị đại lão đại càn kia đối với chính mình, bây giờ còn không xuất thủ, cũng không phải là muốn nhìn cực hạn của mình rốt cuộc ở nơi nào đó chứ, không thể không thừa nhận, lúc này Trần Khuynh Địch đã đoán đúng. Dù sao thì vừa rồi nhìn qua hắn cũng đánh nhau rất thành thạo, quyền đánh đạt ma viện, chân đá Tu Di Sơn, lộ ra bộ dáng không ai địch nổi, vốn dĩ Long Thiên Tứ còn dự định xuất thủ. Nhưng khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch dữ dội như vậy, thân thể vừa mới đứng lên lập tức lại ngồi về, bốn vị đại lão đại càn thì càng không cần phải nói. Hít hà, hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch cũng không suy nghĩ nhiều, đối với bốn vị đại lão đại càn, độ thiện cảm bẩm sinh của hắn kỳ thật là rất cao, dù sao cũng là thần tử đồng hương. Mọi người đều là người cùng phe, về phần một chút thành kiến, cũng không có quan hệ gì, chỉ cần mình thể hiện ra thành ý ở bên trên hành động, bọn họ sớm muộn sẽ yên tâm đối với mình. Thôi được rồi. Vậy thì sẽ thoáng phơi bày một ít thành ý, Khuynh Địch lùi lại một bước, Đồ Thiên Tọa nguyên bản vô cùng to lớn vào thời khắc này thế mà bắt đầu thu nhỏ, sau đó phân giải toàn bộ. Ngay tiếp đó Xích Tiêu Kiếm cũng phân giải theo, 9 tầng quang hoàn xoay tròn ở quanh người của Trần Khuynh Địch, gia trì Đô Thiên Tọa sau khi phân giải lên trên người của Trần Khuynh Địch, mà Xích Tiêu Kiếm biến thành rồng một lần nữa cũng vây quanh Trần Khuynh Địch, giống lên giận dữ, Đô Thiên Tọa hóa thành áo giáp, Xích Tiêu Kiếm thì hóa thành trang bị vũ trang ở bên ngoài áo giáp, một cái đuôi rồng rủ xuống ở sau lưng, chảo rồng rơi lên bên trên đầu gối cùng với bả vai, đầu rồng màu đỏ thậm chí còn hóa thành mặt nạ che phủ khuôn mặt của Trần Khuynh Địch. Kiếm linh Xích Tiêu Kiếm thì là hiện ra thân hình ở phía sau Trần Khuynh Địch, sau đó dựa theo kịch bản đã an bài tốt trước đó, kiếm linh Xích Tiêu Kiếm dùng ngữ khí trầm bổng lớn tiếng nói. Đây là thời khắc chúc phúc. Chí cao, chí thượng, chí cực, chí cường, chí vương. Ăn mừng thôi. Vượt qua cảnh giới, đây là cung chủ vạn thọ cung hợp thành một thể với Xích Tiêu Kiếm cùng với Đô Thiên Tọa, gọi là vũ chí cực chí nhân. Nói thật, tràng diện hiện tại là rất xấu hổ. Trần Khuynh Địch hoàn thành biến thân may mà có mặt nạ che đậy khuôn mặt, bằng không hắn hiện tại nhất định sẽ không nhịn được mà xấu hổ che mặt, chuyện này thật sự là quá xấu hổ. Mọi người đều biết, mặc dù vào thời điểm tiến hành biến thân ở trên đường cái, hô hào lời kịch, bày biện tư thế là rất sảng khoái, có một loại cảm giác thế giới nằm ở trong bàn tay. Nhưng khi nguyên một đám người ở chung quanh đi ngang qua ngươi, thấy ngươi còn quăng tới một đạo ánh mắt trầm mặc, sau đó rời đi lặng yên không một tiếng động. Khi đó ngươi tuyệt đối sẽ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào, cảm giác bây giờ của Trần Khuynh Địch cùng với cái tình cảnh đó là không sai biệt lắm. Đối diện với tám võ tăng đạt ma viện còn có giới lộc, cùng với ánh mắt giống như nhìn kẻ đần đến từ các nơi trong Tu Di Sơn, thật sự là khiến cho người ta tê cả da đầu. Tu Di Sơn nguyên bản ồn ào náo động, vào giờ khắc này thế mà yên tĩnh trở lại một cách quỷ dị, ngay cả kiếm linh Xích Tiêu Kiếm cũng đều yên lặng ẩn giấu thân hình. Trần Khuynh Địch yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, làm ơn. Nói một câu đi. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy được diễn xuất vừa rồi của ta cực kỳ đẹp trai sao? Không có người cổ động, ta cứ đứng ngu người ở cái địa phương này là rất lung túng đó, có biết hay không? Sư huynh thật đẹp trai, Trần Tiêm Tiêm ở phía dưới, vừa dùng sức vỗ tay rất thân thiện, vừa lên tiếng ủng hộ Trần Khuynh Địch, Trần Khuynh Địch. Tiêm Tiêm sư muội. Sư huynh ta quả nhiên không có nhìn lầm muội. Làm rất tốt. Giọng nói của Trần Tiêm Tiêm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, trực tiếp di động thân hình, xông tới phương hướng giới lộc, có sao nói vậy, tiềm lực của Đô Thiên Tọa kỳ thật xa xa còn chưa được phát huy ra, phải biết rằng lần trước Trần Khuynh Địch thế nhưng đã dựa vào nó đánh bể tà thần áo mễ gia. Mặc dù lúc kia áo mễ gia đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nhưng có thể đánh nổ đối phương, tiềm lực của Đô Thiên Tọa tự nhiên là cực cao, hoàn toàn có thể theo thực lực của Trần Khuynh Địch tăng lên mà không ngừng kéo cao giới hạn. Mà lúc này, Trần Khuynh Địch chính là dùng thủ đoạn đặc thù kích phát ra cỗ tiềm lực này, thử kiếm linh Xích Tiêu Kiếm nói tới. Xích Tiêu Kiếm cùng với Đô Thiên Tọa hợp thành một thể cũng không phải là tùy tiện nói loạn, phải biết rằng Trần Khuynh Địch thế nhưng đã nghiên cứu Đô Thiên Tọa không biết bao nhiêu lần. 9 kiện linh kiện bọc thép dùng để kích hoạt hào quang thái hạo cửu trọng thiên, hắn cũng đã sớm nắm rõ ràng rồi, mà lúc này sự tình Trần Khuynh Địch làm được, nói một cách thẳng thừng. Chính là phá giải 9 kiện linh kiện trọng yếu ở trên Đô Thiên Tọa xuống, mà mấy kiện linh kiện còn lại dùng để liên kết 9 kiện linh kiện chủ chốt thì tạm thời bị vứt bỏ. Ngược lại là dùng Xích Tiêu Kiếm để kết nối áo giáp, từ đó gia trì tuyệt đại bộ phận công năng của Đô Thiên Tọa lên trên Xích Tiêu Kiếm. Hắn đã phối hợp với kiếm linh Xích Tiêu Kiếm bí mật thí nghiệm nhiều lần, sự thật đã chứng minh cái phương pháp này có hiệu quả tốt đến lạ thường, hai kiện đạo binh thượng phẩm dung hợp với nhau. Sức mạnh tăng lên tuyệt đối không phải là đơn giản như 1+1=2, mà là tăng lên điên cuồng, dùng sức chiến đấu để ví von mà nói. Sức chiến đấu lúc trước của Trần Khuynh Địch là 1 vạn, vậy bây giờ chỉ sợ đã đột phá hơn 5 vạn, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng dâng cao. Nhìn thấy một màn này, lão hòa thượng giới Lộc cắn răng, lại hung ác chừng Đàm Hoa một cái, sau chuyện này ngươi hãy nhận lỗi và từ chức đi, ngươi không thể ở lại vị trí thủ tọa Đạt Ma Viện. Bởi vì Phật môn ta đã trêu chọc đến một vị như vậy, không chỉ có thực lực cường hãn, mà bối cảnh giống như cũng rất lớn. Giới Lộc không phải là người ngu, Ngô Không cho đến bây giờ còn chưa ra mặt cũng đủ để chứng minh hết thảy. A-di-đà Phật, mắng thì mắng, Tu Di Sơn cuối cùng cũng là nhà mình, Giới Lộc không có khả năng nhìn Trần Khuynh Địch làm loạn một cách tùy tiện. Cho nên hắn vẫn bất đắc dĩ tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó bước ra một bước, ngón trỏ trên tay phải điểm nhẹ vào mi tâm, sau đó đúng là kéo ra từ mi tâm một đạo Phật quang lưu ly vàng óng ánh. Mời Thích Ca phù hộ Phật môn ta, ầm ầm. Lời còn chưa dứt, đạo Phật quang lưu ly kia lập tức nở rộ, phản chiếu hư không, đúng là hóa thành một chuôi kim cương sử, toàn thân trong suốt, chảy xuôi ngàn vạn Phật quang, nhìn thẳng vào nó. Liền phảng phất như thấy được tịnh thổ cực lạc trong truyền thuyết, chúng sinh sống trong Phật quốc vậy, khiến cho người ta không tự chủ được mà sinh ra tâm tư triều bái. Đây là thần khí chấn tông của Phật môn. Đạo binh cực phẩm. Như Lai Hàng Ma Sử. Đối với món binh khí này, trên giang hồ có vô số lời đồn đãi, nhưng có rất ít người nhìn thấy diện mục thật của nó. 4 chữ đạo binh cực phẩm này chính là chứng minh cho lực lượng. Một kiện đạo binh thượng phẩm cũng đủ để trở thành thần khí trấn áp một phương thánh địa võ đạo, mà một kiện đạo binh cực phẩm lại là một tầng thứ khác, không nói đến những thứ khác. Sử dụng một kiện đạo binh cực phẩm, Giới Lộc nguyên bản có khí tức hơi yếu nhất thời bắt đầu tăng lên, mà sự thật đã chứng minh. Chỗ lợi hại của lão hòa thượng này cũng xa xa không chỉ là cảnh giới tâm linh, mà tu vi của hắn cũng rất cường hãn, một đầu đại đạo thông thiên dâng lên từ đỉnh đầu của hắn, chui vào bên trong vận mệnh tinh không, đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Chỉ trong một cái nháy mắt, khí tức của Giới Lộc liền giống như là một tòa núi cao đứng ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, ngăn cản lại toàn bộ uy áp của Trần Khuynh Địch. Thì ra là thế, thấy một màn như vậy, Trần Khuynh Địch mới xem như hiểu rõ ra. Người chính là vị võ giả Phật môn Hỏa Luyện Kim Đan đỉnh cao nhất kia, Hỏa Luyện Kim Đan đỉnh cao nhất là tồn tại vô địch ở giới trí cường giả, phóng nhãn ra toàn thiên hạ cũng là tồn tại cực kỳ thưa thớt, bất quá cũng chỉ có 5 người, Đại Càn Võ Nguyên Hanh, Bắc Nhung A Sử Na Lam, còn có 3 mạch đạo, Phật, Ma, mà Giới Lộc chính là võ giả Phật môn Hỏa Luyện Kim Đan đỉnh cao nhất, chỗ vô địch của hắn căn bản chính là nằm ở trên chuôi Như Lai Hàng Ma Sử này. Thí chủ dự định thấy khó mà lui sao? Đương nhiên là không có khả năng. Nói cũng phải, A-di-đà Phật, Giới Lộc chắp tay ở trước ngực, cũng không động thủ, chỉ là mặc niệm Phật kinh, nhưng thân hình của hắn lại dần dần trở nên hư ảo. Thế mà ẩn ẩn có xu thế hợp nhất cùng với Như Lai Hàng Ma Sử, ở trong lúc mơ hồ, Trần Khuynh Địch có thể nhìn thấy ở phía trên Hàng Ma Sử có một tòa Phật quốc đứng sừng sững, ở bên trong Phật quốc có một vị Phật tổ ngã ngồi. Thích Ca là khí linh của Như Lai Hàng Ma Sử, địa vị ở bên trong Phật môn cơ hồ đồng đẳng với Phật tổ tại thế, coi như là địa vị của Ngô Không cũng kém hơn một bậc. Trên thực tế Giới Lộc sở dĩ có địa vị cao thượng, không chỉ là bởi vì bối phận của hắn, càng quan trọng hơn là bởi vì hắn chiếm được sự tán thành của Thích Ca. Mặc dù Ngô Không cũng có thể sử dụng Như Lai Hàng Ma Sử, nhưng lại chỉ là ở trên bề mặt, chân chính lấy được sự tán thành của Thích Ca. Có thể dựa vào cảnh giới tâm linh lấy được sự cộng minh của Hàng Ma Sử, phóng nhãn ra toàn bộ Phật môn, cũng chỉ có một mình Giới Lộc, nói nôm na một chút. Ngô Không chỉ lấy được thân thể của Hàng Ma Sử, còn Giới Lộc thì lấy được trái tim của Hàng Ma Sử. Đốt, ánh vàng vạn trượng ở bên trên Hàng Ma Sử, giống như là rồng rắn, hóa thành từng đạo lôi quang vàng óng, bay múa theo bản thể Hàng Ma Sử, bổ về phía Trần Khuynh Địch. Ồ, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, Trần Khuynh Địch cũng không hoảng loạn, quang hoàn thái hạo cửu trọng thiên lại hiện ra, từng vòng bọc ở bên trên cánh tay phải của hắn, sau đó theo một quyền hắn đấm ra. Ầm ầm. Thiết quyền được bao quanh bởi xích tiêu kiếm cùng với đô thiên tọa, mang theo quyền ý của Trần Khuynh Địch va chạm kịch liệt cùng với Như Lai Hàng Ma Sử. Song phương không chỉ có giao phong ở bên trên phương diện vật lý, mà còn ở bên trên cảnh giới quyền ý, bên trên phương diện tinh thần cũng là không ai nhường ai. Dư ba giao thủ càng là quét ngang hơn phân nửa Tu Di Sơn. Sau khi liên tục đối đầu mấy quyền cùng với Như Lai Hàng Ma Sử, phát hiện ra 8 võ tăng Đạt Ma Viện cũng đang dục dịch, dường như muốn tiến lên phía trước phát động một trận quần ẩu chính nghĩa. Trần Khuynh Địch rốt cục cũng không nhịn được. Còn ngồi xem kịch hay sao? Mau ra tay đi, còn tiếp tục như vậy ta sẽ không chống nổi. Vào giờ khắc này ở bên ngoài Tu Di Sơn, tên tiểu tử thúi kia giống như đã sắp không chịu được nữa rồi. Dường như là vậy. Trưởng giáo nhìn qua có vẻ rất vất vả, Lý Đồng Thần hiện tại có một chút hoài nghi suy đoán của chính mình có phải là sai lầm hay không, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Thuần Dương Cung thực sự bị thiên ngoại tà ma thẩm thấu mà nói, vậy bọn hắn hẳn sẽ rất lo lắng khi Trần Khuynh Địch xâm nhập vào một mình mới đúng, mà nhóm người mình xem như là cường viện. Bọn họ hẳn là sẽ lo lắng cầu mình đi cứu Trần Khuynh Địch, nhưng kỳ quái là, vị gọi là Long Thiên Tứ này lại một mực xem náo nhiệt, thân làm tế tướng triều đình. Lĩnh vực mà Lý Đồng Thần hoạt động là rất rộng, danh tiếng hiền tướng của hắn vang danh thiên hạ, bốn chữ đứng đầu bách quan này tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, nhưng ở một phương diện khác, hắn tôn sùng pháp chế, vô cùng coi trọng đối với phân chia quan văn quan võ, mà càng nhiều là sự tình ở bên trên phương diện võ tướng. Đương nhiên, Lý Đồng Thần cũng không phải là không chú ý chuyện giang hồ, chỉ là sự chú ý của hắn rất có hạn chế, lấy thân phận địa vị của hắn. Chỉ cần lý giải đám người cao cấp nhất ở bên trong các đại tông phái là được, mà mọi người đều biết, vào vài thập niên trước, người cao cấp nhất Thuần Dương Cung chỉ có một vị. Thái Hoa Tiên Nhân, Ninh Thiên Cơ, Long Thiên Tứ là ai, là chó săn đi theo sau lưng Ninh Thiên Cơ sao, căn cứ vào đủ loại lý do ở phía trên. Lý Đồng Thần cũng không có lý giải sâu sắc đối với Long Thiên Tứ, chỉ nghe qua đối phương là một kẻ già đời tương đối không biết xấu hổ, lại không có một cái khái niệm xác thực nào. Thẳng đến khi hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Long Thiên Tứ vừa nhìn Trần Khuynh Địch ăn quả đắng, vừa vỗ bàn cười ha ha, chậc. Tên gia hỏa này không phải là muốn tạo phản đó chứ? Long Thái Thượng trưởng lão. Ồ! Trần Tông Chủ dường như có một chút không chịu đựng nổi, các ngươi không có ý định đi cứu viện hắn sao? Không chịu đựng được, Long Thiên Tứ ngẩn người, chợt lắc đầu nói. Lý đại nhân nghĩ nhiều rồi, ta đã tận mắt nhìn tên tiểu tử kia từ võ đạo tông sư trở thành hỏa luyện kim đan, hắn sẽ không chịu đựng được. Chỉ là tầng xác rùa đen ở bên ngoài kia đã đủ cho hắn đánh thêm nửa canh giờ mà không sao cả, chúng ta có thể tiếp tục xem kịch. Lý Đồng Thần có một chút co khóe miệng lại, nhưng các ngươi không phải là tới đối phó Phật môn hay sao? Không, không, không, Long Thiên Tứ lắc đầu nói, là triều đình muốn đối phó với Phật môn chứ. Nói thật, chúng ta cũng không có hứng thú gì đối với Phật môn, thuần túy chỉ là vì thủ tín với triều đình, chúng ta chỉ tới đây ở dưới sự ép buộc của Trần Khuynh Địch. Nếu mấy vị đại nhân không nóng này, tên tiểu tử thúi kia qua một lát nữa cũng không xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta tự nhiên cũng không nóng này, Long Thiên Tứ vừa dứt lời. Lý Đồng Thần liền nhíu mày. Lý Đồng Thần tự nhiên là không rõ ràng sự tình của Trần Tiêm Tiêm, đối với cái gọi là trả nhân quả, hắn cũng chỉ coi đó là một cái cớ thuần túy để đến gây rắc rối cho Phật môn mà thôi. Mà nguyên nhân chính là vì như thế, ở dưới góc nhìn của Lý Đồng Thần, lời nói của Long Thiên Tứ là rất có đạo lý, Thuần Dương Cung đang làm thánh địa võ đạo của mình khá tốt. Hoàn toàn không có lý do gì để gây rắc rối cho Phật môn đúng không, không chỉ có cự tuyệt giới tông phái, còn trêu chọc đại địch như Phật môn. Thấy thế nào đối với Thuần Dương Cung cũng hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Khuynh Địch thật đúng là cứ làm như vậy. Vốn cho rằng đây có thể là một cái bẫy, nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ là ở trong nội bộ Thuần Dương Cung cũng bất mãn với cái quyết định này của Trần Khuynh Địch, hoặc có lẽ là mình đã hiểu lầm Trần Khuynh Địch. Kỳ thật, hắn thật sự là một đại đại trung thần, không tiếc dùng lực lượng đè ép nghị luận để Thuần Dương Cung gia nhập vào trận doanh đại càn. Nếu quả thật là như vậy mà nói, mình nếu như cứ tiếp tục án binh bất động, ngồi nhìn Trần Khuynh Địch bị đánh mà nói không chừng sẽ khiến cho Thuần Dương Cung vốn đã có một chút miễn cưỡng càng thêm xa cách, thậm chí còn khiến cho vị thái thượng trưởng lão có tâm tư tạo phản này thừa cơ quật khởi. Lăng không tạo ra một địch nhân cho triều đình, Lý Đồng Thần càng nghĩ càng cảm thấy không thể ngồi nhìn tiếp nữa, mà ở bên cạnh, Long Thiên Tứ yên lặng xoay người, lộ ra vẻ tươi cười. Lão gia hỏa này đối với thực lực của mình vẫn là rất rõ ràng, lấy thực lực của Thuần Dương Cung bây giờ, coi như hắn có ra mặt, cũng chỉ sẽ bị bát bộ thiên long Phật Đà đánh thành chó chết, không có tác dụng gì cả, cho nên chỉ có thể cổ động bốn vị đại lão đại càn xuất thủ, bọn họ mới là chiến lược chủ chốt lần này, như vậy vấn đề đã đến. Làm như thế nào để cổ động bốn vị tay chân này? Không đúng, bốn vị đại lão này xuất thủ đây, cho nên Long Thiên Tứ mới nói ra câu nói ở phía trên kia, cũng không phải là âm mưu tính toán gì, mà là căn cứ vào tình huống Lý Đồng Thần không rõ ràng sự tình của Trần Tiêm Tiêm sau đó lợi dụng 90% tình báo chân thực, còn có 10% tình báo hư giả, khiến cho Lý Đồng Thần cảm thấy không thể không ra tay. Long Thái Thượng trưởng lão, chờ đợi thêm nữa cũng không phải là biện pháp tốt. Ra tay đi, sau khi Lý Đồng Thần suy nghĩ một lát vẫn chủ động mở miệng nói, mà Long Thiên Tứ thì là quay người rất đúng lúc, trên mặt cũng phối hợp lộ ra biểu lộ tiếc nuối, thì ra là vậy. Vậy thì ta sẽ an bài. Ai, Lý Đồng Thần nhìn bóng lưng rời đi của Long Thiên Tứ, bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không phải là đồ đần, Long Thiên Tứ dẫn dụ lúc ban đầu còn có thể mê hoặc hắn. Nhưng rất nhanh Lý Đồng Thần liền kịp phản ứng, biết rõ Long Thiên Tứ là muốn dẫn dụ nhóm người mình xuất thủ, nhưng cho dù hiểu được, Lý Đồng Thần vẫn lựa chọn xuất thủ như trước. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, làm như vậy cũng không có chỗ xấu, dù sao thì lần này cũng chính là đến gõ Phật môn, lúc này Trần Khuynh Địch cũng đã đánh ra điểm khởi đầu tốt như vậy. Nếu như bởi vì sự hoài nghi của chính mình khiến cho hành động thất bại, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi, không chỉ có bỏ lỡ một lần cơ hội thật tốt, sau đó mình nhất định cũng sẽ bị thánh thượng cùng với đồng sự trách cứ. Tổng hợp lại, Lý Đồng Thần vẫn lựa chọn xuất thủ, đồng thời kéo địa vị của Long Thiên Tứ ở trong lòng lên cao hơn một bậc. Sự thật đã chứng minh, gừng càng già càng cay, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên gầm thét một tiếng, trực tiếp khiến cho các tăng nhân Phật môn nguyên bản cảm thấy đại thế đã định lần thứ hai trở nên lo lắng đề phòng, nhất là giới lộc cùng với tám võ tăng đạt ma viện. Trần Khuynh Địch vừa nói ra những lời kia, bọn họ vốn đã có chỗ hoài nghi lập tức sinh ra dự cảm không tốt ở trong lòng. Chết tiệt! Thuận Dương cung thật đúng là dám động thủ đối với Phật môn chúng ta. Phương Trượng rốt cuộc ở nơi nào? Ngũ Phương Như Lai đại trận vì cái gì lại không có biện pháp thôi động? Đã phát sinh chuyện gì? Ầm ầm. Các tăng nhân vừa mới ồn ào náo động, ở ngay tại bên ngoài Tu Di Sơn, Long Thiên Tứ cùng với đám người Lý Đồng Thần đã hạ quyết định lập tức tản ra khí tức của mình, nhất là Long Thiên Tứ. Mặc dù tu vi của hắn so với bốn vị đại lão đại càn không chỉ yếu hơn một bậc, nhưng khí tức lại là kiêu căng nhất, bành trướng nhất. Ha ha ha. Đàm Hoa. Lão thất phu Đàm Hoa ngươi đâu rồi? Mau ra đây. Ông nội của ngươi đã mang theo thiên quân vạn mã trở về rồi, ở bên trong bát bộ thiên long Phật đà, Đàm Hoa cầm cửu phẩm công đức liên đài ở trong tay. Ở trên mi tâm Phật đà phóng tầm mắt nhìn tới, vừa hay nhìn thấy tấm mặt mo đắc chí của Long Thiên Tứ, còn có dáng đi đầu ngửa về đằng sau, vừa đi vừa vung tay phách lối. Trong lúc nhất thời rất nhiều chuyện cũ nhao nhao dâng lên ở trong đầu, hai mắt của Đàm Hoa liền đỏ ngầu trong nháy mắt, phong thủy luân chuyển, ngày hôm nay đến lượt ngươi. Vào thời điểm ở cuộc chiến Thuần Dương Cung, Đàm Hoa phách lối leo lên núi Thái Hoa Sơn, chào phúng Long Thiên Tứ. Như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày lão thất phu Long Thiên Tứ kia thế mà có thể đánh trở lại, phải biết rằng đây chính là Tu Di Sơn. Nghiêm ngặt mà nói căn bản là không phải cùng một cái cấp độ với Thái Hoa Sơn, huống chi, ở trong lòng của Đàm Hoa kỳ thật vẫn luôn rất xem thường Long Thiên Tứ. Thân làm cường giả đệ nhị ở dưới Thái Hoa Tiên Nhân, Đình Thiên Cơ trong Thuần Dương Cung, đã qua nhiều năm như vậy, ngay cả đại đạo huyền quang cũng đều không thể đạt đến 10 vạn dặm. Thực sự là uổng phí thân phận của Long Thiên Tứ, trái lại là Đàm Hoa hắn, dù là bị quyền thế lấy mất đại bộ phận tinh lực, vẫn có thể đạt đến đại đạo huyền quang 10 vạn dặm. Hơn nữa Long Thiên Tứ còn không chỉ không biết xấu hổ, còn đặc biệt ưa thích kéo cừu hận, hơn nữa lúc ấy lại có Ninh Thiên Cơ làm chỗ dựa, khiến cho người ta nhìn thấy khó chịu, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì được hắn, khiến cho ở trong lòng của Đàm Hoa luôn cảm thấy bị đè nén. Hận không thể tìm cơ hội hung hăng giáo huấn lão thất phu vô sỉ này một lần, kết quả thì sao, Đàm Hoa lại bị giáo huấn ngược lại, Long Thiên Tứ là không có gì đáng nói. Nhưng Trần Khuynh Địch lại hoành không xuất thế, đánh cho Đàm Hoa đại bại, hết lần này tới lần khác lão thất phu Long Thiên Tứ kia còn luôn cho rằng đó là công lao của bản thân. Cáo mượn oai hùng trào phúng hắn, khiến cho lửa giận ở trong đáy lòng của Đàm Hoa cũng càng ngày càng cao, ngay cả tu luyện Minh Vương Tâm Kinh cũng đều trở nên nhanh hơn không ít. Nhưng bất kể như thế nào, cảm nhận của Đàm Hoa đối với Long Thiên Tứ ở trong lòng vẫn là một mực chưa từng thay đổi, lửa giận là bởi vì khinh thường và khinh bỉ, từ trong xương cốt. Đàm Hoa đã cảm thấy khó chịu với loại người không có thực lực tốt, thích dựa vào cường giả để dương oai, còn trào phúng những người khác, hơn nữa còn không biết xấu hổ như Long Thiên Tứ. Ở bên trong bát bộ thiên long Phật đà, Đàm Hoa gầm lên giận dữ, Phật đà nguyên bản trang trọng uy nghiêm lập tức hiển lộ ra tướng mạo như dạ xoa, hung thần ác sát giống như lệ quỷ, vọt thẳng về phía Long Thiên Tứ. Còn mẹ nó, Long Thiên Tứ vừa mới rồi còn phách lối vạn phần lập tức tái mặt, mẹ nó, đây là thủ oán cỡ nào? Đây chính là khác biệt ở bên trên tầm mắt, ở dưới góc nhìn của Đàm Hoa, loại người không có thực lực lại còn hay dương hoai như Long Thiên Tứ chính là dễ hấp dẫn cừu hận nhất. Nhưng ở dưới góc nhìn của Long Thiên Tứ, loại tác phong này đã trở thành một trong những thói quen trong cuộc sống của hắn, hắn hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có gì không đúng. Cũng chính là vì như thế, Long Thiên Tứ hoàn toàn không hiểu được vì sao Đàm Hoa lại đột nhiên nổi giận lao về phía hắn, mình đơn giản chỉ là đi đến Tu Di Sơn hét lên hai câu mà thôi. Vào thời điểm các ngươi đến Thái Hoa Sơn lần trước không phải cũng làm như vậy hay sao, tất cả mọi người đều giống nhau, vì sao lại tức giận đến như vậy? Long Thiên Tứ thậm chí còn cảm thấy có một chút ủy khuất. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy, ầm ầm. Không đợi Long Thiên Tứ nói, bốn vị đại lão đại càn liền chủ động xuất thủ, nhất là Lý Đồng Thần, hắn thấy Long Thiên Tứ nói thế nào cũng là thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung. Nếu như Trần Khuynh Địch thật sự có quan hệ cùng với Thiên Ngoại Tà Thần, như vậy sự tồn tại của Long Thiên Tứ liền có thể tránh khỏi việc Thuần Dương Cung trở thành của riêng của Trần Khuynh Địch. Cũng không thấy Lý Đồng Thần xuất thủ như thế nào, hắn chỉ là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Long Thiên Tứ, chắp tay ở sau lưng, trong miệng tụng mấy chữ. Từ không nói, quái, lực, loạn, thần, chữ thứ nhất quái vừa được nói ra, Đàm Hoa đang khống chế bát bộ Thiên Long Phật Đà chính là chấn động toàn thân. Suýt chút nữa trực tiếp rơi xuống từ hư không, chữ thứ hai lực vừa ra khỏi miệng, lực lượng của bát bộ Thiên Long Phật Đà lăng không giảm xuống hơn một nửa, sau đó chữ thứ ba và thứ tư loạn, thần đều xuất hiện, bát bộ Thiên Long Phật Đà mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm liền triệt để rơi xuống hư không, kim quang lưu ly minh mông ở trên người trở nên ảm đạm không rõ trong nháy mắt, phảng phất như một giây sau sẽ vỡ nát vậy. Thấy vậy tám vị võ tăng đạt ma viện thao túng Phật Đà đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ, không thể tin mà nhìn Lý Đồng Thần. Là áo nghĩa nho ra. Chân truyền của Tắc Hạ Học Cung, Tắc Hạ Học Cung xem như là một trong 10 đại thánh địa võ đạo tự nhiên cũng có chỗ độc đáo của nó. Tòa thánh địa võ đạo này cũng không lấy tuyệt học võ công làm chủ, mà là dùng tri thức và kinh điển làm gốc. Năm đó thánh nhân mở ra học cung đã lưu lại 10 lời trích dẫn. Chính là nền tảng căn bản của Tắc Hạ Học Cung, cũng là áo nghĩa cốt lõi. Câu nói mà Lý Đồng Thần tụng niệm ra này chính là một trong 10 lời trích dẫn. Chính là áo nghĩa nhất đẳng chuyên môn nhằm vào võ giả, đối với người bình thường mà nói là không dùng được, nhưng đối với võ giả mà nói lại giống như kịch độc, suy yếu cương khí, khí huyết, nguyên thần của võ giả, sau đó trộn lẫn dẫn phát bạo loạn, ở dưới một loạt suy yếu này không phải là ai cũng có thể chịu được, nhưng Phật môn trung quy là vẫn có nội tình thâm hậu. Đột nhiên bị một kích của Lý Đồng Thần đánh cho không kịp trở tay, nhưng phản ứng của đám người Đàm Hoa rất cấp tốc, bản thân Đàm Hoa càng là tránh thoát ra từ bên trong sự nổi giận. Ngồi ngay ngắn ở trên cửu phẩm công đức kim liên, sau đó tay đánh ra pháp ấn, trong miệng bỗng nhiên phun ra một âm thanh ngột ngạt như tiếng sấm, úm. 7 vị võ tăng đạt ma viện còn lại cũng nhao nhao nói theo, mani bát mi hồng, úm mani bát mi hồng. Lục tự chân ngôn của Phật môn vang lên tận mây xanh, mỗi khi phun ra một chữ, khí tức của bát bộ Thiên Long Phật Đà liền tăng vọt lên một đoạn, đến chữ hồng cuối cùng ra khỏi miệng, bầu trời phát ra tiếng sấm nổ. Bát bộ Thiên Long Phật Đà đứng lên một lần nữa, khí tức dĩ nhiên đã khôi phục đến đỉnh phong, thấy vậy ngay cả Lý Đồng Thần cũng đều giật cơ mặt một cái. Các ngươi còn chờ cái gì? Lý Đồng Thần cũng không có tiếp tục xuất thủ, hắn thân làm quan văn vốn cũng không phải là loại nhân vật ưa thích đi ra chiến trường kia, sự tình của võ tướng nên giao cho võ tướng đi làm mới đúng. Hừ, vừa dứt lời, ở bên trong không trung, một vệt ánh vàng chợt hiện, sau đó chỉ thấy một chuôi phương thiên họa kích dài hơn ngàn mét đập nứt hư không, hai bên lưỡi kích một vàng một đỏ. Vậy mà giống như hai con rồng nhỏ, sinh động như thật, thân rồng kéo dài và bay múa, theo một bổ này bỗng nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, giống, nguyên khí cuốn ngược, hư không băng liệt. Bát bộ Thiên Long Phật Đà vừa mới đứng lên lại bị bổ xuống, mặc dù kim thân bất phôi, nhưng Phật quang hộ thể vừa mới cường thịnh lên lại bị đánh rơi xuống. Đám người Đàm Hoa càng là dùng khóe mắt run rẩy mà nhìn phương thiên họa kích đặt ở phía trên, nói thật, căn phương thiên họa kích này so với Lý Đồng Thần khiêm tốn còn có danh tiếng hơn nhiều. Võ Nguyên Hanh. Đại tướng quân kiêu quả Võ Nguyên Hanh. A-di-đà Phật. Là người của triều đình,